Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142. Quay, tham gia liên hoan phim, Hảo Vũ biết thời tiết, đương xuân nãy phát sinh, theo gió lẻn vào thân, nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động, giá kính vân câu đen, hiểu nhìn hồng ướt nơi, cự đại lão cây đa. Tà tà nằm trên đất, thân cây phân đà nhiều cái đi lên sinh trưởng, tàng cây rậm rạp rộng rãi, che phủ thật là lớn một khối địa phương. Hai người không nói gì, đi tới cây đa hạ, cong đảo nghiêng vai u thịt bắp trước cây khô. Chu Hạ bắt đầu làm đụng thụ vận động, toàn bộ cây đa cũng run rẩy, nhánh cây, trên lá cây nước mưa ào ào rơi xuống. Dưới tàng cây khô khốc mặt đất đều bị làm ướt. Một trận niềm vui tràn trề vỗ tay vận động kết thúc. Ánh mắt của Tưởng Thụy Giai mê ly nằm ở trên thân cây, đem quần cột chắc, nhìn ngẩng đầu nhìn tàng cây, suy nghĩ nhân sinh Chu Hạ, cảm giác phảng phất đang nằm mơ. Cùng thần tưởng thân cận cảm giác thực tốt. Gió nhẹ, mưa phùn, cây đa, còn có mỹ nữ. Cùng thiên nhiên thân cận cảm giác thực tốt. Chu Hạ văn thanh kết thúc, cúi đầu xuống, nhìn về phía cô nương. Thanh xuân sống ba, đáng yêu dễ thương, không lưu loát thiếu kinh nghiệm lại nhiệt tình chủ động. Có một phong vị khác, truyền một lớp công chính năng lượng, vừa thỏa mãn chính mình, lại cảm động người khác. Chu Hạ tràn đầy tự hào cùng cảm giác thỏa mãn. Có tham khảo nhân sinh ý tưởng, ngươi làm như vậy đáng giá sao? Tại sao? Dĩ nhiên giá trị a. Ngươi có tài như vậy hoa, dáng dấp đẹp trai như vậy, có thể với ngươi như vậy, chính là ta, may mắn nhỏ, ngươi đã nói như vậy, ta còn là cho ngươi cái rất may vận đi. Đó là cái gì? Cô nương lập tức tràn đầy hứng thú. Hai người chúng ta trao đổi tư tưởng quá ít. Phải thực hiện tam thông, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Hạ chưa thỏa mãn, nhìn một chút tàng cây ngăn tre bên ngoài. Vũ lớn lên, cảm thấy trở về cũng không có chuyện gì làm, còn không bằng ở chỗ này thật tốt thân cận thiên nhiên. Tặng lại fan yêu thích tốt, chúng ta đây trao đổi điện thoại di động. Kiu kiu, hòm thư hào đi, cô nương tự cho là thông minh địa lý giải. Cao hứng trả lời. Tam thông ngươi cũng không biết. Đến, ta cho ngươi phổ cập khoa học xuống. Ô ô ô, cô nương trong nháy mắt, con mắt trợn to. Tựa hồ biết, hơn một tiếng sau, dưới tàng cây mặt đất có vài chỗ đã ướt rồi. Tàng cây rậm rạp đã không thể hoàn toàn che kín mưa. Tưởng Thụy Giai dựa vào thân cây, có chút u oán nhìn Chu Hạ. Chu Hạ, có thể cho ta lưu cái phương thức liên lạc sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ không chủ động tìm ngươi. Nàng rất có fan tính tự giác. Ừ, vậy cũng tốt. Ta số điện thoại di động là... Hồi ma đô nhớ tìm ta chơi đùa. Ừ, tốt. Một trận thuần khiết mà cảm nhân fan lễ ra mắt. Chu Hạ trong cơ thể góp nhặt hồng hoang lực phát ra hết sạch. Hắn cũng hoàn thành nhân sinh cái thứ tư tam thông sự nghiệp. Vài ngày sau, nữ nhị hào vai diễn chụp xong, mỹ lệ cô nương quay cách tổ. Toàn bộ vai diễn cũng chỉ còn lại nam vai nữ chính thân mật cảm tình vai diễn. Những thứ này thân mật cảm tình vai diễn đối với Chu Hạ cái này lão tài xế không coi vào đâu. Nhưng nhân gia tiểu hoàng áp còn là một học sinh trung học đệ nhị cấp. Toàn bộ đoàn kịch đều phải cẩn thận chiếu cố nàng tâm tình cùng cảm thụ. Nữ hài dưới tình huống này là rất nhạy cảm, không giải thích được nụ hôn đầu cũng chưa có, cho cái người xa lạ, không giải thích được mặc đồ bơi, để cho nhiều người như vậy vây xem, không giải thích được hãy cùng cái nam sinh nằm ở trên giường. Đang đáp một giường chăn, đối phương thủ còn đưa vào quần áo của nàng. Do trên hướng xuống bắt đầu tìm tòi, mặc danh kỳ diệu quá nhiều, mặc dù những thứ này không giải thích được gọi là trục diễn. Tiểu hoàng áp vẫn còn cần cái thích ứng quá trình, Chu Hạ cũng là có chừng mực, chiếu cố nàng tâm tình cùng phản ứng. Dù sao tiểu hoàng áp không học qua biểu diễn, không có trải qua thiên sao giờ học, trong lòng xây dựng cũng sẽ không như vậy đầy đủ. Làm hai người quay chụp ở ngoài thôn bờ sông bơi lội kết thúc, mặc đồ bơi, núp ở xe phía sau vai diễn lúc, Chu Hạ nhẹ nhàng hôn lên cái trán của nàng. Tiểu hoàng áp không bị khống chế, không tiếng động rơi lệ, một tấm điềm đạm đáng yêu thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy ủy khuất, thuần chân trong tròng mắt, nước mắt hoa lạp lạp chảy xuống. Chu Hạ như bị sét đánh, cả người cũng bối rối, người này quá phận đi, trên trán hôn một cái, làm cho thật giống như ta mạnh mẽ bắt lấy rồi ngươi một như máu. Chu Hạ bị lộng tay chân luống cuống, hắn không nhìn được nhất nữ hài khóc, hốt hoảng lấy tay cho tiểu hoàng áp lau nước mắt an ủi. Lão mưu tử không hô ngừng, bọn họ thì nhất định phải một mực diễn thôi. Kết quả, 2 phút sau đó, lão mưu tử kêu, két, một cái liền quá, còn khó hơn được tán dương Chu Hạ một lần, biểu thị như vậy nguồn gốc biểu diễn mới là hắn muốn. Để cho Chu Hạ sau này cố gắng, sẽ dùng loại này biểu diễn phương thức tiếp tục. Đạo diễn chính là thiên. Chu Hạ đem mới vừa cái loại này nguồn gốc biểu diễn cảm giác vững vàng nhớ, quyết định sau này cũng dẫn vào tình cảnh, tiến hành loại này đạo diễn yêu cầu biểu diễn. Nhiều ngày như vậy đi xuống, Chu Hạ có chút bội phục tiểu hoàng áp thiên phú, nhất cử nhất động thuần chân thanh sáp, tự nhiên không chút tạp chất, và nhân vật hoàn mỹ phù hợp, lộ ra thiên nhiên đi điêu khắc cảm giác. Rõ ràng là không học qua biểu diễn newbie, chính là dùng loại này nguồn gốc biểu diễn, thỏa mãn lão mưu tử đối với niên đại đó mối tình đầu thanh thuần nữ hài thẩm mỹ yêu cầu. Tiểu hoàng áp đủ loại cử động, chứng minh nàng đúng là một liền nụ hôn đầu đều tại hoàn chỉnh nữ nhân. Nếu không, Chu Hạ hôn một cái trán của nàng, sẽ không như vậy đại nội động, liền khóc không ra tiếng đứng lên. Mới đầu, rất nhiều vai diễn đều là Chu Hạ mang theo tiểu hoàng áp diễn. Cuối cùng, vì đi đến lão mưu tử muốn cái loại này nguồn gốc biểu diễn, Chu Hạ dứt khoát cũng không biểu diễn, liền theo tiểu hoàng áp cảm giác đi, không nghĩ tới hiệu quả lạ thường được. Lão mưu tử đối với Chu Hạ thay đổi đại gia tán dương, liên đới hai người bọn họ vai diễn, quay chụp độ tiến triển cũng thay đổi sắp rồi, lặp lại số lần, từ trăm đầu tả hữu, hạ thấp 60-70 cái, 30-40 cái, sau đó, cơ bản đều là 20 cái tả hữu đã vượt qua. Diễn xuất thời điểm, thục nữ vô cùng tiểu hoàng áp, bình thường lại cùng một già tiểu tử một dạng động một chút là u lãnh mặc hoặc là xen vào đao một câu, chọc cho mọi người thập phần vui vẻ. Lão mưu tử loại này gặp qua gió to sóng lớn nhân, cũng thường thường bị tiểu hoàng áp kỳ dị não đường về chọc cho tiền ngưỡng hậu hợp. Cao hứng vô cùng, Chu Hạ toàn tâm vùi đầu vào nhân vật chung, đi theo tiểu hoàng áp từ lão tài xế biến thành đồng tử kê. Mỗi ngày nghiêm túc diễn xuất, thời gian nháy mắt liền tới đầu tháng 6. Đoàn kịch nhân càng ngày càng ít, còn lại chuyên nghiệp diễn viên cũng không mấy. Ngày mùng 9 tháng 6, còn nữa một tuồng kịch tựu sát thanh rồi. Ban đêm, bệnh viện huyện Tất Hắc trong phòng bệnh, Chu Hạ cùng tiểu hoàng áp dựa vào đầu giường thấp giọng kể lời nói. Ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không là được bạch huyết bệnh? Tĩnh Thu lo lắng nhìn lão Tam, bệnh ung thư máu. Ai? Nói, Tú Phương nói, lão Tam mặt lộ kinh ngạc. Nàng nói, nàng, bất kể là ai nói, ngươi nói cho ta biết, ta muốn biết, ngươi lừa gạt đến ta. Ta càng bất an tâm, đi bộ cũng thiếu chút nữa để cho xe đụng. Ngươi nói cho ta biết nói thật. Ta tốt biết rõ làm sao làm. Lão Tam suy nghĩ chốc lát, rốt cuộc gật đầu một cái, nước mắt thì chảy ra. Tĩnh Thu giúp hắn lau sạch lệ. Lão Tam áy náy vô cùng. Ta không giống một nam nhân chứ. Ngươi đã nói, nam nhân không thịnh hành khóc. Ta nói là nam nhân không thịnh hành ngay trước người ngoài mặt. Khóc, ta không phải là người ngoài, Tĩnh Thu an ủi. Ta thực ra không sợ chết, ta chỉ là không muốn chết. Muốn Thiên Thiên đi cùng với ngươi, chúng ta sẽ ở đồng thời. Ta sẽ không để cho một mình ngươi đi, ta sẽ đi chung với ngươi. Bất kể ở thế giới nào bên trong, ta đều đi cùng với ngươi. Ngươi không phải sợ, Lão Tam sửng sốt. Ngươi đang nói cái gì nhỉ? Ngươi không muốn nói càn. Ta một mực không dám nói cho ngươi biết thật tình. Chính là sợ như ngươi vậy làm càn rỡ. Làm bậy, ta không muốn ngươi đi với ta. Ngươi còn sống, ta sẽ không phải chết. Nhưng là nếu như ngươi chết, ta liền chân chính chết. Ngươi có hiểu hay không? Ngươi có nghe thấy không? Ta hiểu, ngươi chết, ta liền chân chính chết. Cho nên ta muốn đi theo ngươi. Lão Tam nóng nảy, ta muốn ngươi sống khỏe mạnh. Là chúng ta hai người còn sống. Giúp ta còn sống, ta sẽ thông qua con mắt của ngươi nhìn cái thế giới này. Thông qua ngươi tâm cảm thụ cái thế giới này. Ta muốn ngươi kết hôn, sinh con, chúng ta hai người liền sống ở hài tử trên người. Hài tử lại có hài tử, chúng ta liền mãi mãi cũng sẽ không chết. Sinh mệnh chính là như vậy, một đời kéo dài tiếp. Tĩnh Thu hỏi, chúng ta sẽ có hài tử? Chúng ta sẽ không có, nhưng là ngươi sẽ có. Ngươi có hãy cùng ta có như thế, ngươi sẽ sống cực kỳ lâu. Ngươi sẽ kết hôn, làm mụ mụ, sau đó làm nãi nãi. Ngươi sẽ có tử con cháu tôn. Rất nhiều năm sau đó, ngươi đối với ngươi đời sau nói về ta. Ngươi không cần phải nói tên ta, chỉ nói là một cái ngươi. Yêu nhân là được, ta chính là nghĩ đến ngày hôm đó mới có dũng khí đối mặt bây giờ. Suy nghĩ ngày hôm đó, ta đã cảm thấy ta chỉ là đến khác một cái địa phương. Đi ở nơi nào nhìn ngươi cuộc sống hạnh phúc, két. Rất tốt, lần này cảm tình đều rất đúng chỗ. Lời kịch ngữ khí tiết tấu nắm chặt rất tốt. Không cần trở lại, được rồi, chúng ta giết thanh. Theo lão mưu tử những lời này kết thúc, toàn trường đều là cao hứng hô lên. Lão Tam tuyệt bức là một đa tình. Chu Hạ Từ mới vừa lời kịch kia thâm tình ngữ cảnh chung đi ra. Cùng Tiểu Hoàng áp xuống giường, với đoàn kịch ở trong phòng, ở hành lang nhân đồng thời ôm, ăn mừng đứng lên, điện ảnh quay so với nguyên thời không nói trước 4 ngày. Có thể là Chu Hạ gia nhập duyên cớ, buổi tối hôm đó sát thanh yến kết thúc, Chu Hạ thứ hai thiên tiên đi một bước, hắn không có hồi đế đô, trực tiếp ở Nghi Sương ngồi máy bay trở về nhà. Ngày mai, ngày 11 tháng 6. Hắn liền muốn cùng Tiết Tiểu Lộ, Lý Liên Kiệt, Trương Tuệ Na mấy cái chủ sáng tham gia hỗ thượng liên hoan phim. Bọn họ điện ảnh coi như khai mạc điện ảnh, đem sẽ chính thức với người xem gặp mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.